Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 271, cải trang vi hành, góc truyện audio.com. Mặc Linh luyện khí phường Tô Tử Mặc ra khỏi phòng, híp mắt nhìn qua treo cao tại trên bầu trời cái kia giữa trưa mặt trời, trong mắt khốn đốn dần dần tiêu tan. Tô Tử Mặc thân thể run lên, trong cơ thể truyền đến liên tiếp đùng đùng không dứt giòn vang, hình như là tại giang đậu bình thường, gân cốt trỗi lên, huyết như hải triều. Hô, Tô Tử Mặc mở miệng thật dài phun ra một đạo bạch khí, ngưng thực như kiếm, kình xạ lấy ra vài mét bên ngoài, mới dần dần tán loạn. Tại dân gian truyền lưu thần thoại trong truyền thuyết tiên nhân có thể đằng vân giá vũ, miệng phun phi kiếm, lấy địch thủ cấp ở ngoài ngàn dặm. Vừa phát sinh một màn này, cùng trong truyền thuyết miệng phun phi kiếm cực kỳ tương tự, nếu để cho không hiểu tu hành phàm nhân nhìn thấy, chỉ sợ muốn dọa cái chết khiếp. Trên thực tế, đạo này bạch khí nhập lại không phải là cái gì phi kiếm. Chỉ là bởi vì Tô Tử Mặc tu luyện luyện tạng quyền sau đó, tạng phủ trở nên mạnh mẽ, mới có bật hơi như kiếm kỳ dị cảnh quan. Đương nhiên, đạo này bạch khí không có gì lực sát thương, thì càng chưa nói tới lấy địch thủ cấp ở ngoài ngàn dặm rồi. Đêm qua trải qua một trận ám sát, lại vì dâu quai nón hán tử luyện chế một kiện cực phẩm linh khí, Tô Tử Mặc một đêm không ngủ, tâm thần tiêu hao không nhỏ. Hôm nay nghỉ ngơi trọn vẹn cho tới trưa, cái này mới vừa vặn tỉnh lại, trên cánh tay thương thế toàn bộ tốt hơn, tinh thần cũng khôi phục như lúc ban đầu. Tô Tử Mặc vừa trong sân trên mặt ghế đá ngồi xuống, đại môn đã bị người đẩy ra. Niệm Kỳ trong miệng ăn một chuỗi băng đường hồ lô, lách mình tiến đến, mặt mày vui vẻ tựa hồ gặp cái gì chuyện đùa. Công tử, ngươi tỉnh rồi. Niệm Kỳ chứng kiến Tô Tử Mặc con mắt lóe sáng như tinh linh đấy, kêu một tiếng. Tô Tử Mặc gật gật đầu chứa cười hỏi. Gặp được chuyện gì rồi, nhìn xem ngươi cười đấy. Hì hì, cái gì đều không thể gạt được công tử. Niệm Kỳ cười đã chạy tới, ngồi ở một bên. 2 năm thời gian, Niệm Kỳ biến hóa rất lớn, không chỉ có thể hiện tại tu vi cảnh giới trên. 2 năm trước Niệm Kỳ vừa ở lúc tiến vào Tô Tử Mặc có thể cảm thụ được đến cái tiểu nha đầu này đối với hắn còn có rất lớn cảnh giác. Theo thời gian trôi qua, loại này đề phòng càng ngày càng ít. Niệm Kỳ cũng dần dần thoải mái, hoạt bát rất nhiều. Niệm Kỳ thần thần bí bí nói, công tử, ngươi đoán một chút xem ta vừa rồi tại Vĩnh Hưng phường nhìn thấy gì. Cùng tối hôm qua sự tình có quan hệ, Tô Tử Mặc lông mày trao lên, hỏi ngược lại. Niệm Kỳ trừng mắt hai mắt liên tục gật đầu, sinh động như thật đem thiên tử bố cáo một chuyện nói ra. Công tử, ngươi là không thấy được chân hỏa luyện khí phường vị trưởng lão kia thần tình mới kêu đặc sắc đây. Hừ, thật là hà giận a, Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ rằng, Đại Chu Thiên Tử lại gặp vào lúc này thượng biểu thái. Công tử, hiện tại trong Vương Thành tu sĩ đều nghị luận việc này đâu rồi, bọn hắn đều nói, sau này tại trong Vương Thành, Mặc tiên sinh hoàn toàn có thể đi ngang. Niệm Kỳ học người bên ngoài ngữ khí thô âm thanh thô lời nói ra, có chút buồn cười. Tô Tử Mặc cười cười. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, nhưng vào lúc này, cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tô Tử Mặc hai người nhìn nhau, đều có chút mê hoặc. Góc truyện audio.com, tháng này đã đến trung tuần, đều muốn định chế cực phẩm linh khí, chỉ có thể đợi đến lúc đầu tháng sau, lúc này thời điểm vì sao lại có người đến đây. Niệm Kỳ chạy tới, mở ra đại môn. Cửa ra vào đứng đấy hai vị tu sĩ, trong đó một người trung niên nam tử đang mặc màu vàng đạo bào, cái trán rộng lớn, ánh mắt thâm sâu, khí độ bất phàm. Một vị khác có chút nho nhã áo trắng bồng bềnh, rớt lại phía sau người phía trước nửa cái thân vị trí. Niệm Kỳ âm thầm nhíu mày, nàng khuyên linh thuật vậy mà không cách nào dò xét lấy ra hai người tu vi cảnh giới. Đây chỉ có hai loại tình huống, một loại trước mắt hai người tu luyện nào đó ẩn nấp cảnh giới công pháp. Thứ hai, chính là hai người tu vi cảnh giới, đã vượt qua kim đan cảnh, đạt đến nguyên anh cảnh. Loại tình huống thứ hai, trước tiên bị Niệm Kỳ sắp xếp trừ đi. Thân là nguyên anh chân quân, không có đạo lý tìm tới nơi này đến. Tô Tử Mặc tuy rằng có thể luyện chế cực phẩm linh khí, rồi lại không vào được nguyên anh chân quân pháp nhãn. Hai vị đạo hữu, hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Niệm Kỳ đứng ở cửa ra vào, ngăn tại hai người trước người hỏi. Phía trước áo bào màu vàng nam tử vừa cười vừa nói. Tiểu cô nương, đây cũng không phải là cái gì đạo đãi khách đi, liền đem chúng ta ngăn cản ở bên ngoài nói chuyện. Có lời gì, không thể ở bên ngoài nói. Niệm Kỳ quay đầu chăm chú hỏi. Tại cửa ra vào hai người nhìn nhau không nói gì, đều có chút bất đắc dĩ. Áo bào màu vàng nam tử cười nói. Tiểu cô nương, hôm nay ta mộ danh mà đến, là muốn bái kiến Mặc tiên sinh, mời Mặc tiên sinh hỗ trợ, luyện chế một kiện cực phẩm linh khí. Không được, áo bào màu vàng nam tử lời còn chưa dứt đã bị Niệm Kỳ cắt ngang. Niệm Kỳ nói ra, công tử nhà ta mỗi tháng đầu luyện chế một kiện cực phẩm linh khí, hơn nữa sẽ ở đầu tháng tổ chức đấu giá hội, ngươi muốn định chế cực phẩm linh khí, đợi đầu tháng sau tới nơi này đấu giá mới được. Áo bào màu vàng nam tử sừng sốt một chút, lâu như vậy đến nay, vẫn chưa có người nào dám đánh đoạn hắn nói chuyện, đưa hắn cự tuyệt chi môn bên ngoài. Phía sau hắn nho nhã nam tử trong mắt hiện lên một vòng vẻ giận, khẽ nhíu mày, hơi quát lớn ngữ khí nói ra. Nữ oa, ngươi, hả? Áo bào màu vàng nam tử hơi hơi ghé mắt ngăn lại nho nhã nam tử. Áo bào màu vàng nam tử quay đầu, vừa cười vừa nói. Tiểu cô nương, ngươi nói cho ta biết, lúc trước các ngươi tại đầu tháng đấu giá, một kiện cực phẩm linh khí cao nhất vỗ tới giá bao nhiêu cách? Niệm Kỳ không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên nói ra. 120 vạn thượng phẩm linh thạch. Tốt, áo bào màu vàng nam tử gật đầu nói. Ta lấy ra gấp đôi giá cả, mời Mặc tiên sinh lén lút ra tay, hỗ trợ luyện chế một kiện cực phẩm linh khí. 240 vạn, Niệm Kỳ trong lòng cả kinh, số này mắt thật có chút dọa người rồi, bình thường kim đan chân nhân căn bản cầm không đi ra. Niệm Kỳ cầm bất định chú ý theo bản năng hướng trong sân Tô Tử Mặc nhìn lại. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, chậm gì gì uống một miệng trà, đặt chén trà xuống, mới gật đầu nói. Để cho bọn họ vào đi. Niệm Kỳ lách mình nhường đường, áo bào màu vàng nam tử hai người đi vào Mặc Linh luyện khí phường. Vừa bước vào sân nhỏ, áo bào màu vàng nam tử ánh mắt liền rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, nổi lên một tia dị sắc, gật đầu ý bảo. Mời ngồi, Tô Tử Mặc cũng không đứng dậy, chỉ vào đối diện ghế đá, nói một câu. Góc chuyện audio.com. Áo bào màu vàng nam tử ngồi xuống, nho nhã nam tử đứng ở một bên, nhìn khắp bốn phía tại dạ linh trên thân hơi chút dừng lại một chút, ánh mắt lập lòe dưới. Tô Tử Mặc nhìn xem áo bào màu vàng nam tử, nhìn như tùy ý mà hỏi. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Ta họ Chu, áo bào màu vàng nam tử mặt không đổi sắc, Tô Tử Mặc gật gật đầu, không nói chuyện. Áo bào màu vàng nam tử mỉm cười, hỏi. Đối với Mặc tiên sinh, tại hạ là ngưỡng mộ đã lâu rồi. Không biết Mặc tiên sinh đến từ môn phái nào, cái này một thân luyện khí bổn sự, lại là sư thừa người phương nào? Tô Tử Mặc ngẩng đầu, trong tay vuốt vuốt chén trà, giống như cười mà không phải cười nhìn xem áo bào màu vàng nam tử, hỏi ngược lại. Đạo hữu không phải là muốn luyện khí sao? Hôm nay tìm hiểu lai lịch của ta, có mục đích gì? Mặc tiên sinh đa tâm, ta cũng là trong lòng hiếu kỳ, liền theo bản năng hỏi một cái. Áo bào màu vàng nam tử thần sắc như thường, nhìn qua tựa hồ thật là vô tâm vừa hỏi. Áo bào màu vàng nam tử hướng bên cạnh nho nhã nam tử nhẹ gật đầu. Nho nhã nam tử liền trong túi chữ vật xuất ra 30 phần tài liệu luyện khí, lại sửa sang lại lấy ra 240 vạn thượng phẩm linh khí toàn bộ để vào trong túi chữ vật bày biện Tô Tử Mặc trước mặt. Khách trương.